Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1228, chương 1169, hướng chết mà sinh. Tìm, hồi ức trên đường. Tiền Thương Nhất từ đầu đến cuối đang lợi dụng chính mình tạo nên tới đặc thù thời khắc hỏi thăm. Người rắn Bạch Luyện liên quan tới quỷ trấn cùng Tư Túc sự tình. Đây là cơ hội khó được. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Vấn đề là kéo tới nhiều. Tình huống đem đối với hắn càng ngày càng bất lợi. Chỉ ít, người rắn Bạch Luyện cùng Đồng An cũng biểu hiện ra rõ ràng không kiên nhẫn. Ai? Chuyện gì xảy ra? Tiền Thương Nhất lắc đầu thở dài. Hắn hiện tại đang đứng tại một mặt đá xanh vách tường phía trước. Cổ Phác Phong vận đá xanh vách tường lúc này thủng trăm ngàn lỗ. Mấy chục khối gạch đá xanh rải rác bày ở trên mặt đất. Trong đó một ít thậm chí còn vỡ thành mấy khối. Rõ ràng ở đây, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất lại rút ra một khối. Người rắn Bạch Luyện yên lặng nhìn xem Tiền Thương Nhất, cái đuôi tả hữu lay động. Lúc trước còn có chút lo lắng hắn, lúc này lại thành rất không nóng nảy một người. Diễn đủ chưa? Người rắn Bạch Luyện nói ra một câu nhường Tiền Thương Nhất có chút ngoài ý muốn ngữ. So với Tiền Thương Nhất mà nói, Đồng An khiếp sợ trong lòng càng thêm mãnh liệt. Ngươi nói là, làm sao có thể? Đồng An không tin có người có thể sống quá loại này tra tấn. Chỉ ít mãi cho đến trước mắt, hắn cũng chưa từng gặp qua. Hừ, khinh miệt tiếng hừ theo người rắn Bạch Luyện trong miệng truyền ra. Ta nghĩ ta đã chứng minh qua, còn cần ta lại chứng minh một lần sao? Tiền Thương Nhất biểu lộ lần nữa nghiêm túc lên. Tình thế lần nữa rằng co, Tiền Thương Nhất cũng không cho rằng chính mình hiện tại đã bại lộ. Hắn phán đoán điểm này căn cứ là bởi vì dùng người rắn Bạch Luyện tính cách đến nói. Một khi thật phát hiện hắn là đang giả điên, kết quả tất nhiên là lập tức đối với hắn tiến hành nghiêm hình tra tấn. Vương Thanh Phân trải qua tao ngộ là một cái điển hình ví dụ. Vậy liền lại chứng minh một lần, người rắn Bạch Luyện thanh âm trầm thấp. Giọng nói tự tin, Tiền Thương Nhất chậm rãi lui lại. Hắn từng bước một đi, cũng không có sốt ruột, cũng không có đi một bước nhìn một chút người rắn Bạch Luyện. Càng không có mở miệng hỏi thăm hoặc là nói dọa. Thời gian mấy hơi thở về sau, hắn chân phải lui lại. Tiếp theo lần nữa bắt đầu chạy. Phía trước là cứng rắn đá xanh vách tường. Chỉ ít so với đầu người bộ độ cứng mà nói, hoàn toàn có thể xưng là cứng rắn. Tiền Thương Nhất chạy tốc độ cũng không có bao nhanh, càng không có sử dụng quang âm chủng người dẫn đường. Hắn cũng không phải là thật muốn chết. Đây là một lần cần thiết đánh cược. Tình huống hiện tại giống như một cái so đấu dũng khí sinh tử đánh cược. Tham dự đánh cược người phân biệt mở ra hai chiếc xe. Này hai chiếc xe sẽ lái về phía vách núi. Ai trước tiên dừng xe, ai liền bị phán thua. Lúc này, Tiền Thương Nhất chính là chiếc kia đạp cần ga tận cùng người. Chỉ ít tại người rắn Bạch Luyện cùng Đồng An trong mắt là như thế này. Đồng An thấy thế muốn lên phía trước giữ chặt Tiền Thương Nhất. Bất quá hắn cũng biết, hiện tại là khảo nghiệm thời khắc mấu chốt. Hắn giúp đỡ ngược lại sẽ xáo trộn người rắn Bạch Luyện kế hoạch. Đối mặt bay thẳng vách tường Tiền Thương Nhất, người rắn Bạch Luyện chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem. Đây là tâm tính khảo nghiệm. Ai không thể gánh chịu hậu quả, ai liền sẽ thất bại. Một giây đồng hồ đi qua, Tiền Thương Nhất cùng vách tường chỉ còn lại 1 mét khoảng cách. Mà lúc này, hắn chẳng những không có giảm tốc, ngược lại dùng sức nhảy dựng lên. Chỉ nhìn lúc này Tiền Thương Nhất hành động, tựa hồ là một lòng muốn chết. Trên thực tế vừa vặn tương phản, hắn nhất định phải làm như vậy mới có thể bắt lấy kia không đến một thành sống sót khả năng. Nếu như hắn bại lộ chính mình cũng không có bị điên sự thật. Dùng người rắn Bạch Luyện âm tình bất định bạo ngược tính cách, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp tiếp tục tra tấn. Đến lúc đó có thể hay không chống đỡ, hoàn toàn là ẩn số. Tương phản, nếu như hắn không thể bại lộ, người rắn Bạch Luyện vẫn như cũ cho là hắn đã rơi vào điên bên trong. Lại thêm hắn sử dụng lấy cớ, tự nhiên sẽ không đem hắn bắt lại tra tấn. Mà là sẽ chọn hướng dẫn hắn tìm kiếm cái gọi là ký ức. Cũng chính là quỷ trấn bản thể. Sinh cùng tử con đường. cũng phủ thêm đối lập ngụy trang. Người rắn Bạch Luyện quay đầu đi, tựa hồ hoàn toàn từ bỏ. Đến một bước này thời điểm, Đồng An dù cho nghĩ giữ chặt tiền thương nhất, hắn cũng không có bản lãnh. Một cái thuần trắng cái đuôi không có bất kỳ cái gì dấu hiệu bắn lên, đánh vào tiền thương nhất ngực, đều đều truyền tới lực đạo không có đối tiền thương nhất thân thể tạo thành thương tổn quá lớn, nhưng lại thành công ngăn cản tiền thương nhất đầu đâm vào trên vách tường. Bất quá, dù sao thời cơ đã quá muộn, dù cho không có tạo thành vết thương chí mạng, vẫn như cũ đập trúng đầu. Tiền thương nhất rơi trên mặt đất về sau, ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, trong mắt hết thảy cũng xuất hiện nhiều cái bóng trống, đầu váng mắt hoa cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, tiếp theo trong mắt hoàn toàn đen nhánh, hắn nhắm mắt lại hôn mê bất tỉnh. Trong mộng cảnh thời gian dài nhẫn nại tạo thành áp lực tâm lý, ngụy trang tiêu hao tâm lực, lại thêm lần này ngoại thương, tất cả những thứ này tích lũy tại lúc này đồng thời bạo phát đi ra. Đồng An chạy lên tiến đến xem xét, tiếp theo quay đầu đối người rắn Bạch Luyện nói ra, hắn ngất đi, chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi đã nói ngươi có thể tìm ra. Người rắn Bạch Luyện lườm Đồng An một chút, Đồng An nuốt ngụm nước miếng, không dám nói tiếp, dẫn hắn trở về nghỉ ngơi phòng dài. Ta cần suy nghĩ thật kỹ. Người rắn Bạch Luyện nhìn về phía nơi xa, nghỉ ngơi phòng dài bên trong, Bị Ảnh Hí cùng Ngô Đồng vẫn như cũ nhìn chằm chằm đã trở thành oán quỷ Vương Thanh Phân. Lúc này Vương Thanh Phân trong phòng kiến trúc đã bị ăn sạch hơn phân nửa, mà Vương Thanh Phân vẫn không có dừng lại ý tứ. Hai người từng thử qua kêu gọi Vương Thanh Phân, dù sao quỷ trấn bên trong nhiều oán quỷ đều có thể tiến hành cơ bản trao đổi. Bất quá, Vương Thanh Phân nhưng không có bất kỳ đáp lại nào, chỉ là một mình nuốt quỷ trấn kiến trúc. Này chắc chắn ý nghĩa gì? Chấm ngoặc kép, Ngô Đồng giọng nói phi thường khẳng định. Thế nhưng là tin tức không đủ, nàng cũng không cách nào cho ra hợp lý phỏng đoán. Tối hôm qua trận mưa kia, hẳn là ai tại hành động? Bị Ảnh Hí ánh mắt nhìn Vương Thanh Phân. Đích xác, chúng ta có thể từ hướng này suy nghĩ. Người rắn hôm nay sẽ xuất hiện nguyên nhân chỉ sợ là Từ Túc đã lộ diện. Ngô Đồng theo manh mối này suy nghĩ xuống dưới, Từ Túc vì sao lại xuất hiện? Quỷ trấn cũng không có phát sinh biến hóa quá lớn, thời cơ hoàn toàn quái lạ, mà hắn lại thị phi thường người có kiên nhẫn. Bị Ảnh Hí đưa ra vấn đề, ta nghĩ, khả năng tại chúng ta nhìn không thấy địa phương phát sinh rất nhiều cải biến. Vương Thanh Phân cùng Trình Tinh Nguyên cũng đang thay đổi vòng xoáy trung tâm. Ngô Đồng thở dài một hơi, tiếp theo cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Người nói Từ Túc hôm qua cố ý xuất hiện có phải hay không vì hấp dẫn người rắn Bạch Luyện lực chú ý? Dù sao hắn cố ý làm cho thanh thế to lớn, căn bản không giống như là trong bóng tối an bài thời điểm bị người rắn Bạch Luyện phát hiện, càng giống là vì che giấu sự tình gì mà quang minh chính đại xuất hiện tại người rắn Bạch Luyện trước mắt. Bị Ảnh Hí càng khuynh hướng cùng điểm này, rất có thể. Lại thêm hôm nay người rắn Bạch Luyện cách làm, chúng ta có thể tin tưởng song phương cũng đạt thành mục đích của mình. Người rắn Bạch Luyện giết chết Từ Túc, mà Trình Tinh Uyên cũng làm được hắn muốn làm sự tình. Nói một cách khác, hắn tình cảnh hiện tại cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần có bất kỳ sai lầm, tất nhiên sẽ bị người rắn Bạch Luyện giết chết. Ngô Đồng gật đầu, đồng ý Bị Ảnh Hí quan điểm. Cũng căn cứ hôm nay kết quả đến ngược lại hôm qua tình thế phát triển, có khả năng hay không? Chấm ngoặc kép, Bị Ảnh Hí sau khi nói đến đây có chút do dự. Tiếp theo nàng tiếp tục nói ra, Trình Tinh Nguyên lấy được quỷ trấn bản thể. Quỷ trấn bản thể, Ngô Đồng vừa hỏi ra lời, cửa ra vào liền có người đi đến. Những người này chính là ra ngoài tìm kiếm tiền thương nhất đám người diễn viên. Bởi vì quỷ trấn bên trong liên lạc không tiện nguyên nhân, cho nên bọn họ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bị Ảnh Hí đem nghỉ ngơi phòng dài bên trong phát hiện sự tình thuật lại một lần, lập tức đưa tới một trận thảo luận. Bành Thiên vụng trộm đi đến Bị Ảnh Hí bên người, nhỏ giọng hỏi, hiện tại đến tột cùng là tình huống như thế nào? Các ngươi biết sao? Ta cũng không rõ ràng. Bị Ảnh Hí ánh mắt mang theo áy náy. Lúc này cửa ra vào lại có người đi đến. Cùng với nói là người, chẳng bằng nói là một người một quỷ. Không thể lợi dụng năng lực bản thân tìm tới quỷ trấn bản thể tin tức Đồng An bị người rắn bạch. Luyện đánh lên vô năng nhãn hiệu. Hắn lưng đang đứng ở trong hôn mê tiền thương nhất về tới nghỉ ngơi phòng dài. Bị ảnh hí đám người vội vàng đi tới. Thuộc về Trình Tinh Nguyên trong phòng. Tiền thương nhất lại nằm trở về trên giường. Hắn cần nghỉ ngơi thật tốt. Bành Thiên đứng tại bị ảnh hí bên cạnh. Hắn chợt nhớ tới một việc. Thế là nói với bị ảnh hí. Có một việc ta quên nói cho ngươi. Hầu Văn Diệu giống như không thấy. Chấm ngoặc kép. Hầu Văn Diệu không thấy. Bị ảnh hí hơi chớp mắt. Ngươi nói là cần tham diễn Hầu Văn Diệu. Đúng vậy a. Hắn hôm nay liền chưa từng tới nghỉ ngơi phòng dài. Bành Thiên gật đầu. Bị ảnh hí nhìn xem Ngô Đồng. Hai người không chịu được đem chuyện này cùng tối hôm qua cùng hôm nay phát sinh kỳ quái sự tình. Liên hệ tới, theo bất luận cái gì góc độ nhìn, này vài sự kiện cũng có nói không rõ, không nói rõ quan hệ. Người rắn bạch luyện trở lại đằng phong các bên trong. Hắn dọc theo hình trụ tới làm lầu các đỉnh chóp, nơi xa thoải mái phong cảnh đã đập vào mi mắt, vừa rồi phát sinh từng màn hiện lên ở trong đầu. Không thể nào hiểu được khác thường nhường hắn cau mày. Ta vì sao lại sinh khí? Mấu chốt chắc chắn không phải trên người Trình Tinh Uyên. Đây là người rắn bạch luyện một mực tại. Suy nghĩ vấn đề. Trên trăm năm ẩn nhẫn. Cải biến hắn nhiều. Hắn tin tưởng nếu như là vài ngày trước chính mình. Dù cho bị mất quỷ trấn bản thể. Vẫn như cũ sẽ không giống hôm nay dạng này. Hai ngày này. Thay đổi lớn nhất trừ quỷ trấn bản thể mất đi ở ngoài. Còn có một chuyện, chấm ngoặc kép, người rắn bạch luyện than nhẹ một tiếng. Không thể không đi đối mặt vấn đề này. Từ Túc đã chết, là hắn tối hôm qua tự tay giết chết. Không có cái khác khả năng. Hắn theo lầu các bên trên xuống tới. Về đến phòng bên trong. Nguyên bản dùng để cung cấp Vương Thanh Phân nghỉ ngơi giường gỗ đã bị rời đi. Hiện tại đặt ở bên trong căn phòng chỉ một chương bàn trà nhỏ. Trên cái bàn tròn bày đặt một cái trong suốt thủy tinh cái hộp. Trong hộp là Từ Túc đầu người. Người rắn bạch luyện vây quanh bàn tròn xoay quanh. Một vòng lại một vòng. Phảng phất mãi mãi cũng đi không đến phần cuối. Từng kế hoạch chậm rãi hiện lên. Giả chết kế hoạch là hắn vì dẫn dụ Từ Túc theo chỗ tối đến chỗ sáng kế hoạch. Bởi vì minh tinh quỷ hồn bị siêu độ nhiều. Cho nên hắn nhất định phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết chuyện này. Cho dù hắn có thể tiếp tục bồi dưỡng minh tinh quỷ hồn. Cũng nhất định phải tiêu tốn rất nhiều thời gian. Mà đây không phải là người rắn bạch luyện nguyện ý nhìn thấy tình huống. Hắn muốn xem đến biến hóa. Mà không phải đã hình thành thì không thay đổi quỷ trấn. Giả chết kế hoạch vấn đề lớn nhất là như thế nào nhường quay chụp tiến độ dựa theo bình thường phát. Triển, cân nhắc đến oán quỷ thực tế năng lực. Căn bản là không có cách chủ đạo này một kế hoạch. Nếu không, người rắn bạch luyện cũng không trở thành nhất định phải tự mình ra sân chủ đạo quay chụp. Vì thế, người rắn bạch luyện nghĩ đến một cái biện pháp. Đó chính là sớm an bài tốt kỹ càng kế hoạch. Tỉ như giả chết sau khi bắt đầu. Không đầu tướng quân cần làm cái gì? Áo trắng bà cần làm cái gì vân vân? Toàn bộ kế hoạch toàn bộ an bài tốt. Không đầu tướng quân cùng áo trắng bà thân là người rắn bạch luyện tín nhiệm nhất minh tinh. Quỷ hồn, năng lực tự nhiên sẽ không kém. Lại thêm người rắn bạch luyện sẽ trong bóng tối chỉ điểm. Bởi vậy có thể ổn định một đoạn thời gian. Mà người rắn bạch luyện cũng chỉ cần bọn họ ổn định một đoạn thời gian. Quay chụp bộ phận, từ khi hắn giả chết về sau, liền toàn quyền giao cho Vương Thanh Phân phụ trách, mà Vương Thanh Phân trải qua trừng phạt về sau, đã trung thực nhiều, lại thêm thả ra bộ phận đoàn làm phim nhân viên công tác. Hoàn toàn có thể bình thường đẩy mạnh, thân là, may mắn, chân chính đạo diễn người rắn bạch luyện tự nhiên cũng biết diễn kịch diễn. Nguyên bộ phương châm, hắn lợi dụng oán quỷ đối người sống khát vọng. Tạo nên một trận tang lễ long trọng. Này một tang lễ cũng không phải là vì lừa gạt Từ Túc. Mà là vì lừa gạt quay chụp may mắn hay diễn viên. Cùng nhường diễn viên có thể quang minh chính đại xuất hiện tại quỷ trấn bên trong. Kể từ đó, dù cho không có hắn tọa trấn, quỷ trấn oán quỷ cũng sẽ không vì như vậy mấy cái người sống mà đại khai sát giới. Dù sao người rắn bạch luyện có đồng ý kế hoạch sau khi thành công để bọn hắn ăn no. Quỷ trấn bên ngoài, người rắn bạch luyện cũng an bài một tay. Hắn thông qua suy đoán của mình đạt được Bành Thiên là Từ Túc an bài nhân chi sau cũng không có đem Bành Thiên giết chết, mà là lợi dụng Bành Thiên cùng Từ Túc quan hệ. Giả tá Từ Túc thanh âm nhường Thiên Giang Nguyệt đám người trợ giúp hắn tại trên Internet ấp ủ quỷ trấn chủ đề. Một phương diện có thể vì may mắn hai tạo thế, đồng thời hấp dẫn một nhóm quỷ hồn đi tới quỷ trấn. Một phương diện khác cũng có thể nói một cái sói đến đấy chuyện xưa. Đợi đến thế nhân cũng tin tưởng quỷ trấn tồn tại thời điểm, lại để cho Phù Chi Giao đám người ra sân công bố lúc ấy đã sớm chuẩn bị xong video, chế tạo ra một cái còn chưa xong đẹp, nhưng là có thể lừa qua tuyệt đại đa số người hoang ngôn. Quỷ trấn trong ngoài an bài như vậy về sau, Từ Túc duy nhất có thể làm sự tình chỉ tiếp tục ẩn núp. Từ Túc nếu như một mực ẩn núp xuống dưới, người rắn bạch luyện sẽ tăng tốc đẩy mạnh may mắn hai quay chụp. Đợi đến quay chụp hoàn thành thời điểm, vô luận Từ Túc phải chăng xuất hiện cũng không đáng kể. Người rắn bạch luyện mục đích đã đi đến. Giả thiết Từ Túc giống như phía trước đồng dạng tiếp tục trong bóng tối liên hệ diễn viên phản kháng. Như vậy đồng dạng núp trong bóng tối người rắn bạch luyện sẽ bắt lấy Từ Túc lộ ra sơ hở. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã tiêu diệt. Đây là dương mưu. Từ Túc vô luận như thế nào tuyển cũng đem không cách nào ngăn cản người rắn bạch luyện thực hiện kế hoạch của hắn. Mà bây giờ, Từ Túc đầu người bày đặt tại Đằng Phong các bên trong. Hắn lựa chọn thanh thế thật lớn ra sân. Hôm qua, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. May mắn quán kỷ niệm bên ngoài, Từ Túc đầu đội mũ rộng vành, người khoác áo tơi, lẳng lặng tựa ở thanh thạch hạng bên trong, chờ đợi giả chết người rắn bạch luyện hiện thân. Từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên quỷ trấn nhất cử nhất động người rắn bạch luyện tại vài giây đồng. Hồ sau theo đá xanh trong hẻm nhỏ bò ra tới. Sư phụ, đã lâu không gặp, một tiếng chào hỏi phá vỡ trong hẻm nhỏ trầm mặc. Người rắn bạch luyện lộ ra thuộc về người thắng mỉm cười. Nếu như ngươi còn coi ta là sư phụ của ngươi, hiện tại liền dừng tay cho ta. Từ Túc giọng nói nghiêm khắc, chậm rãi ngẩng đầu, thâm thúy đôi mắt bên trong cất giấu một tia hối hận. Người rắn bạch luyện chậm rãi tới gần, thần sắc nhẹ nhõm, hắn nói ra, dừng tay, ta là quỷ trấn trưởng trấn, nhường quỷ trấn tiếp tục phát triển lại có lỗi gì? Quỷ trấn tác dụng căn bản không phải giam cầm những quỷ hồn này. Từ Túc lên tiếng phản bác. Vì cái gì? Quỷ trấn là sư phụ ngươi kiến tạo sao? Người rắn bạch luyện khẽ cười một tiếng. Từ Túc tạm thời trầm mặc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.